Chương 1532, Công chúa Điện Hạ, 82. Một cái kiến thức thiển cận, châm ngòi ly gián nam tử, cũng không có để Đường Khê từ bỏ phong lưu quen thuộc. Nàng liền là thích trưng diện sắc, lúc trước là lớn lên càng đẹp mắt nam nhân, nàng càng có hứng thú. Bây giờ nha, nàng càng thích là, lớn lên đẹp mắt, không cần quá thông minh, nhưng nhất định phải thức thời có ánh mắt nam nhân, nàng mới giữ ở bên người. Cho nên, nàng trai lơ ngược lại là ít hơn phân nửa, có thế lưu lại từng cái đều nhu thuận không được, nàng thời gian thì qua so sánh thoải mái. Đến mức nàng cùng Tam Hoàng tử ở giữa, sớm tại rất nhiều năm liền gãy. Tam Hoàng tử tựa hồ không quen nhìn nàng cô muội muội này, cho rằng nàng trời sinh tính phong lưu, được không đại sự. Tại Lữ Thanh bị chém đầu về sau, Tam Hoàng tử còn định cho nàng giới thiệu một người, người này là hắn dự định lôi kéo. Đường Khê tại chỗ cự tuyệt, nàng còn nghĩ qua thoải mái thái bình thời gian, cũng không muốn bị người kéo xuống nước. Bây giờ các nàng những này công chúa, tránh đi hòa thân, thời gian thật tốt. Nàng làm sao lại vì cùng Tam Hoàng tử ở giữa điểm này quan hệ máu mủ, liền cam tâm tình nguyện bị hắn lợi dụng nàng phụ hoàng, thái tử, còn có đại hoàng tỷ, đều không phải đồ đần. Vì thế, nàng cũng tốt bụng khuyên một câu, biểu thị để Tam Hoàng tử an phận một chút, đừng làm sự tình. Tam Hoàng tử tại chỗ quẳng xuống một câu, cách nhìn của đàn bà, không nghĩ tới ngươi là như thế này ham hưởng lạc người, Đường Khê, ngươi sẽ hối hận. Đường Khê không biết về sau sẽ hối hận hay không, nhưng bây giờ nàng thời gian qua rất không tệ. Đường quả chu du liệt quốc trong lúc đó, cũng không yên ổn. Cái này không yên ổn, cũng không phải là chỉ trên đường đi, sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Mà là vân hoa âm dây dưa nhân tình, lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Mỗi một lần vân hoa âm xuất hiện, đều sẽ mặt mũi tràn đầy đối đường quả lên án. Nếu không phải là chỉ vào đường quả nói chút gì đó, đường quả phiền, liền để người đưa nàng ném ra. Sau đó vân hoa âm liền xù lông, tại chỗ đi tìm Vân Bất Hưu. Nhìn thấy Vân Bất Hưu, nàng liền muốn nhào vào Vân Bất Hưu trong ngực, chuẩn bị vô cùng đáng thương khóc giống một chút. Không nghĩ tới, Vân Bất Hưu thấy tình thế không đúng, vội vàng nhảy dựng lên rất cao, quay người nhảy đến đường quả sau lưng, còn nhỏ giọng nói với đường quả, điện hạ, ta cũng xem như ngươi bên này người, lúc này, ngươi đến che chở ta. Vân Hoa Âm nhìn xem Vân Bất Hưu cùng đường quả tốt bộ dáng, tức giận dậm chân. Bất Hưu ca ca, nàng vừa rồi để cho người ném ta, ngươi đều không giúp ta xuất khí sao? Vân Bất Hưu trả lời, nghĩa muội, ngươi không nên xuất hiện tại điện hạ trước mặt, điện hạ không gặp được ngươi, tự nhiên sẽ không để cho người ném đi ngươi, chuyện này rất đơn giản liền giải quyết. Ta chỉ là một cái nho nhỏ quốc sư, điện hạ thế nhưng là Bắc Hạ quốc đại công chúa, thân phận tôn quý, điện hạ ra lệnh một tiếng. Ta đến nghe lệnh. Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện càng làm cho Vân Hoa Âm tức giận. Bất Hưu ca ca, ngươi đây là làm gì? Hắn bộ y tiếp nàng nhiều năm như vậy, nàng cu nở dê không cùng với ngươi, có thể thấy được nàng căn bản không thích ngươi. Ngươi tại sao phải đối nàng khăng khăng một mực nghĩa muội? Điện hạ có thể không có ta, có thế ta không thể không có điện hạ. Bồi bạn điện hạ, là tâm ta cam tình nguyện. Mà điện hạ đối ta không có ngươi nói như vậy không tốt. Điện hạ đối ta tốt, chỉ có chính ta trải nghiệm đến, ngươi là không thể lý giải. Vân Bất Hưu nói, nghĩa muội, ta đối với ngươi chỉ có tình huynh muội, lúc trước cũng chỉ đáp ứng nghĩa phụ, đem ngươi trị hết bệnh. Hiện tại ngươi đã khỏi hẳn, ta coi là còn nghĩa phụ ân tình. Dùng ngươi vừa rồi lời nói đến nói, ta cũng không thích ngươi, ngươi tại sao phải một mực đi theo ta, cái này cũng không có kết quả.